The Gamer Hệ Thống, chương 804, bây giờ trở thành ác ma, góc truyện audio.com, Reynare là một thiên thần sa ngã thì tập hợp đầy đủ những tính cách trái ngược với những thiên thần bình thường. Xấu xa, nhỏ nhen, bội bạc thù hằn, tàn bạo, dã man và cực kỳ dối trá và đặc biệt là cực kỳ hèn nhát. Đây chính là những từ có thể dùng để miêu tả thiên thần sa ngã nói chung hay chính bản thân Reynare nói riêng. Khi bị Issei đánh bại và sắp bị Rias hạ sát thì Reynare sau khi cùng đường lại quay sang giả dạng thành cái vỏ bọc cô nữ sinh Amano Iwuma ngây thơ đang yêu ngày trước để cầu xin Issei cứu giúp mình, trong khi chỉ mới cách đó không lâu cô ta còn lên trà đạp vào vết thương lòng của cậu ta. Giờ đây cảm thấy mình đang ở trên bờ vực của cái chết thì Reynare liền vứt bỏ chút tự trọng cuối cùng của mình và van xin hắn tha mạng. Làm gì cũng được sao? Hắn cúi xuống nhìn Reynare và nói, vậy nếu như ta muốn ngươi làm một con chó của ta thì sao? Reynare dùng mình khi nghe hắn nói ra câu này, cô ta tỏ vẻ đáng thương trước mặt hắn nhưng đáng tiếc là chẳng có tác dụng gì. Thân phận một người không phải thứ để định dạng một người, nhưng bản thân Reynare chính là thứ thể hiện rõ nhất bản tính của các thiên thần sa ngã. Nói thật là ra với cái tâm địa rắn rết của Reynare thì ngoại trừ cái ngoại hình xinh đẹp của cô ta ra thì chẳng có gì có thể hấp dẫn được hắn. Vâng, em sẽ mãi là một con chó của anh, Reynare cúi thấp đầu xuống và nói. Mặc dù Reynare cố gắng giữ lấy giọng nói đáng yêu của Amano Iwuma nhưng khuôn mặt cúi gằm của cô ta đang biến dạng vì tức giận. Định sẽ trả thù ta sau sao? Ngươi sẽ chẳng bao giờ có cái cơ hội đó đâu, hắn khinh thường cười. Hắn sao có thể không biết Reynare đang nghĩ gì, chỉ là một khi đã rơi vào tay hắn thì Reynare có thể nào thoát được sao? Tình Reynare trở thành người theo đuổi của bạn, độ trung thành hiện tại là không? Quả nhiên là một con đàn bà cháo chờ, thậm chí còn không có nổi hai điểm trung thành nào hết. Những kẻ khác thì cho dù là có căm hận hắn đến mấy thì chúng biết mình vẫn phải thể hiện ra một chút sự tuân phục để tránh bị hắn ra tay giết chết, nhưng Reynare thậm chí còn không có cái suy nghĩ này. Chỉ là điều này chẳng có gì là khó khăn đối với hắn, chỉ với chưa tới 200 điểm thành tựu thì Reynare liền trở nên ngoan ngoãn như một con cún. Vậy còn hai ngươi thì sao? Hắn quay qua nhìn Kala Warner và Mittel đang bị hắn dùng khí thế ép chặt xuống sàn và nói. Chúng tôi đồng ý thuần phục với ngài. Một người phụ nữ trưởng thành đầy quyến rũ và một bé loli tóc vàng nhanh chóng quỳ xuống dưới chân hắn. Tình Kala Warner trở thành người theo đuổi của bạn, độ trung thành hiện tại là 20. Tình Mittel trở thành người theo đuổi của bạn, độ trung thành hiện tại là 15. Hắn tiện tay nâng độ hảo cảm của ba nữ thiên thần sa ngã lên tới mức 100, sau đó thì liền đưa bọn họ vào trong đảo thiên đường. Hắn sẽ xử lý mấy người này sau vì bây giờ hắn còn có việc khác cần giải quyết. Dragon Booster, hắn hô lên một tiếng, Booster Gear liền hiện ra và bao phủ lấy cánh tay trái của hắn. Đây đích thực là lần đầu tiên hắn triệu hồi Booster Gear ra nên hắn hiếu kỳ đưa nó lên quan sát một chút. Mặc dù Booster Gear trông như một cái bao tay khá là nặng nề nhưng hắn lại không hề cảm thấy sự khó chịu hay bất tiện nào, mà chiếc bao tay này giống như là một phần cơ thể của hắn vậy. Cảm giác này không khác mấy so với khi hắn biến tay mình thành móng vuốt rồng, có lẽ cả hai có chung một nguyên lý hoạt động. Hắn mới gọi ra Booster Gear chỉ được một vài giây thì lúc này trên sàn nhà liền hiện. Góc truyện audio.com, ra một vòng tròn ma thuật màu đỏ. Ở trung tâm vòng tròn lóe lên một luồng ánh sáng màu đỏ, sau đó thân hình của mấy người Rias, Akeno, Iwumi và Koneko liền hiện ra. Issei, Rias vừa hiện ra thì có chút lo lắng hô lên, nhưng sau khi nhìn thấy cái đống bầy nhầy do tên Free biến thành nằm ở giữa hắn và mình thì cô liền ngừng lại. Đây là mặc dù tên Free đã bị hắn xé ra làm nhiều mảnh nhưng trên cơ bản thì bộ trang phục cha xứ trên người tên này vẫn còn nguyên đó, chỉ có điều lúc này nó đã bị nhuốm đầy màu và biến thành màu đỏ mà thôi. Nhưng Rias thân là một ác ma thì cũng đã thấy không ít người chết nên cô cũng không quá mức giật mình khi đứng trước cảnh tượng này. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Issei Rias quay qua nhìn về phía cái cắc của người đàn ông chủ nhà bị đóng đinh trên tường thì hỏi. Hắn nửa thật nửa giả kể lại câu chuyện cho Rias, hắn giấu đi chuyện mấy người Reynare xuất hiện ở nơi này mà chỉ nói rằng có một tên cha xứ biến chất xuất hiện hành hạ và giết hại người đàn ông chủ nhà, sau đó hắn trong lúc tức giận đã triệu hồi ra Booster Gear và giết chết tên cha xứ đó. Cái xác của Donnersic đã bị hắn tiêu hủy ngay trước khi mấy người Rias xuất hiện rồi nên cô ấy cũng không nghi ngờ điều gì cả. Ra là vậy, Booster Gear không hổ danh là một trong 13 Longinus, thứ vũ khí có thể giết chết được cả thần thánh. Rias thở dài sau khi nghe hắn nói chuyện, nhưng mà chuyện lần này em thật sự là quá sức mạo hiểm, nếu như em bị tên thầy trừ tà biến chất này giết chết thì em sẽ không thể hồi sinh được nữa đâu. Rias đưa tay lên vuốt ve má của hắn và dùng khăn lau đi mấy giọt máu mà hắn cố tình bôi lên mặt mình để tăng thêm tính chân thực. Cô cảm thấy chuyện như ngày hôm nay xảy ra là do lỗi của mình khi đã để hắn đi tới đây một mình, chính vì vậy nên Rias mới đổi giọng từ tôi cậu thành em và chị, ngay lập tức thể hiện sự quan tâm của cô dành cho hắn. U phu phu, vừa rồi hội trưởng đã hết sức là lo lắng cho em đấy, nếu như không phải ma trận dịch chuyển bỗng nhiên hoạt động trở lại thì cô ấy còn định chạy bộ tới đây nữa kìa. Akeno che miệng cười duyên. Rias có chút đỏ mặt, lúc trước ma trận dịch chuyển bị vô hiệu hóa bởi kết giới bao quanh ngôi nhà này mà Rias không kịp nhận ra. Sau khi cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn thì Rias liền lo sốt cả vó lên, và nếu như không phải là hắn đã ra tay chém nát cái kết giới đó ra khiến cho ma trận dịch chuyển hoạt động trở lại thì có khi Rias sẽ chạy bộ tới đây thật ấy chứ, à có khi là bay đến vì ác ma có cánh mà. Hội trưởng, còn về Azer, hắn chỉ vào Azer còn đang hôn mê và nói. Mặc dù cô gái này cũng chỉ là người bị lợi dụng nhưng bất kể thế nào thì cô ta cũng thuộc về phe nhà thờ nên chúng ta nên để cô ta rời đi thì hơn, Rias không chút do dự nói. Nếu như thế thì chỉ có thể chuyển sinh cô ấy thành ác ma được mà, hắn bỗng nói cô ấy đã bị trục xuất khỏi nhà thờ và tên thầy trừ tà kia cũng đã nói thiên thần sa ngã muốn giết chết Azer để đoạt lấy Sacred Gear của cô ấy, nếu như cứ để mặc thì kế hoạch của lũ thiên thần sa ngã sẽ thành công. Nếu đã như vậy thì thay vì để cho kẻ vốn đã là kẻ thù của chúng ta không thể đạt được thứ mà chúng muốn và cùng lúc gia tăng sức mạnh cho bản thân không phải là tốt hơn sao? Lý lẽ hắn đưa ra rất hợp tình hợp lý, ác ma và thiên thần sa ngã luôn tranh giành địa bàn với nhau ở Underworld, mình chia Meikai, minh giới, nên luôn nằm trong quan hệ thù địch. Nếu như có thể khiến gocchuyenaudio.com cho phe thiên thần sa ngã suy yếu hoặc ít nhất là không thể mạnh lên thì không có lý nào mà thân là người thuộc phe ác ma như Rias lại không làm, nhất là khi Sacred Gear của Azer có thể chữa trị được cả cho ác ma nên cô ấy có thể trở thành một nguồn hỗ trợ đắc lực. Thôi được rồi, Rias sau khi đắn đo suy nghĩ một lát thì liền nói, nhưng trước hết chúng ta hãy đưa cô gái này rời khỏi đây đã, đợi đến khi cô ấy tỉnh dậy thì chị sẽ hỏi ý kiến của cô ấy về chuyện này, chị không muốn đi ngược lại ý chí của cô ấy. Điều mà Rias nói cũng có lý, có nhiều khi việc phải biến thành ác ma thì đối với một số người còn khó chịu hơn là cái chết, bọn họ thà rằng mất đi mạng sống của mình chứ không muốn trở thành ác ma. Rất may là Azer không phải là loại người đó, trong mắt Azer thì ngay cả ác ma cũng có những người tốt nên cô ấy không hề mang theo sự kỳ thị, bằng chứng là trước đây chính Azer đã ra tay cứu chữa cho một ác ma và từ đó mới bị coi thành kẻ dị giáo và bị đuổi khỏi nhà thờ. Hắn ôm theo Azer trở về phòng sinh hoạt của bọn hắn, hắn phải đi bộ vì ma trận dịch chuyển chỉ có những ác ma nào thuộc đội ngũ của Rias mới có thể sử dụng được thôi. Trên đường đi trở về trường học thì hắn đã đánh thức Azer dậy và kể cho cô nghe về dự định của hắn. Rất may là Azer cũng không có bất kỳ sự phản cảm nào đối với việc trở thành ác ma cả. Chúa có ở khắp mọi nơi và sự cứu rỗi của người sẽ được ban cho bất kỳ người nào có lòng tôn kính người nên cho dù mình có ở đâu thì cũng sẽ vẫn là mình mà thôi, đó chính là lý do mà mình chấp nhận gia nhập vào với những thiên thần sa ngã kia. Bây giờ nhìn hắn cười hơn nữa, bây giờ mình không còn nơi nào để đi nữa nên được mọi người chấp nhận mình rất là vui, nhất là mình còn được ở cùng với Isesan nữa. PS, chương 804, năm sẽ được đăng ở group FB này. Cách chương.